Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, tiên khí. Có, không có, tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Vừa nói xong Bộ Phương liền lôi phạt đều dẫn động không ra. Kết quả, chỉ là trong nháy mắt, mây đen chính là dày đặc thiên khung. Lôi long gào thét, một cái bánh bao thế mà cũng có thể dẫn động lôi kiếp. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Hiên Viên Tuyền nghe Hiên Viên Hạ Huệ lời nói về sau, đều là ngơ ngác, vững vàng a. Thế nhưng là, một cái bánh bao cũng có thể khiến người ta trở thành tiên chủ a. Bên trong tòa tiên thành tiên chủ rất nhiều, nhưng là chân chính thành tựu tiên chủ đầu bếp, đều là dùng thức ăn cầm tay phẩm đến khảo hạch. Những cái kia món ăn, mỗi một đạo đều là tinh xảo vô cùng. Từ sắc hương vị từng cái phương diện đều là nghiền ép bất luận cái gì món ăn. Mỗi một đạo đều là có cơ hội có thể ghi vào tiên chủ phổ món ăn. Khi mọi người biết Bộ Phương lại là chuẩn bị dùng bánh bao đến khảo hạch tiên chủ thời điểm, cơ đều không có bất kỳ người nào xem trọng Bộ Phương. Bánh bao loại này đơn giản cùng cực món ăn, như thế nào thành tựu tiên chủ? Từ sắc hương vị mỗi cái phương diện đến xem, không có có bất luận chỗ thần kỳ nào. Tiên chủ giới cũng có bánh bao, bất quá vậy cũng là bên đường quà vặt, căn khó mà đến được nơi thanh nhã, thế mà dẫn động lôi kiếp. Không thể tin, bất quá dẫn động lôi kiếp lại như thế nào? Cực phẩm đầu bếp khảo hạch thời điểm, không phải cũng là dẫn động lôi kiếp. Kết quả đây, dẫn động lôi kiếp không có nghĩa là có thể trở thành tiên chủ. Chấm ngoặc kép, khán giả ngẩng đầu lên nhìn lấy đen nhánh tầng mây, đều là toát ra không tin thần sắc. Dẫn động lôi kiếp chỉ là một bước, trọng yếu nhất vẫn là muốn tinh luyện nguyên liệu nấu ăn ngọn nguồn chi khí. Ngưng tụ ra tiên khí, chỉ có ngưng tụ ra tiên khí, mới là mang ý nghĩa trở thành tiên chủ. Ca, bánh bao thật có thể thành tựu tiên chủ a? Nhìn lấy giữa sân đứng chắp tay Bộ Phương, Hiên Viên Tuyền trong đôi mắt hiện lên một chút mê mang. Nghe nói như thế, Hiên Viên Hạ Huệ ngược lại trở nên ngưng trọng cùng nghiêm túc. Tiểu Tuyền, người đừng tưởng rằng chỉ có tinh xảo hoa lệ món ăn mới có thể thành tựu tiên chủ. Chính thức lợi hại đầu bếp, bất luận cái gì món ăn cũng là có thể ngưng tụ ra tiên khí, giúp đỡ trở thành tiên chủ, có thể là một bát cháo, hoặc là một cái bánh bao, thậm chí một tô mì, đều có thể ngưng tụ tiên khí. Dạng này tiên chủ mới là lợi hại tiên chủ. Hiên Viên Hạ Huệ nghiêm túc nói. Hiên Viên Tuyền thì là cái hiểu cái không gật gật đầu. Bất quá trên mặt nàng vẫn là mang theo vài phần vẻ ngờ vực. Cũng chưa hoàn toàn tin tưởng. Hiên Viên Hạ Huệ thở dài, cũng không có nói quá nhiều. Ầm ầm, thiên khung trên cao, lôi đình nổ vang, đen nhánh tầng mây tản ra khiến lòng người đều là kiềm chế khí tức. Một đạo phát ra chướng mắt lam quang lôi long đang tầng mây bên trong bốc lên, thỉnh thoảng phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Bỗng nhiên, một đạo lôi long phảng phất từ tầng mây bên trong lao xuống giống như. Đen nhánh tầng mây đều là bị tách ra mở, không khí tựa hồ cũng là bị xé rách phát ra tiếng thét, không ngừng vỡ nát giống như. Khán giả hét lên kinh ngạc, trợn to con mắt nhìn về phía trung tâm vị trí. Mỗi một lần lôi phạt xuất hiện, cuối cùng sẽ gây nên mọi người chấn kinh cùng huyên náo. Dù sao lôi phạt xuất hiện, chính là không sai biệt lắm mang ý nghĩa một vị tiên chủ sinh ra. Bộ Phương đứng tại chỗ, rất lạnh nhạt, tước vũ bào trong gió không ngừng thổi lất phất, chậm rãi mở mắt. Bộ Phương tinh thần lực như nước giống như khuếch tán ra tới. Hắn ngẩng đầu, nhìn đến trên đỉnh đầu này kiềm chế tràn ngập toàn bộ hốc mắt màu đen nhánh tầng mây, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau một khắc, tâm thần nhất động, hắn thân thể bên cạnh chính là có điểm sáng màu trắng nổi lên, ánh sáng không ngừng ngưng tụ. Rất nhanh, chính là tại hắn thân thể khía cạnh hội tụ ra một cái trận pháp. Trận pháp xoay tròn, cuồng phong gào thét, gió lớn ào ạt, nhượng không ít người trong đôi mắt đều là toát ra vẻ kinh hãi. Mỗi người giướn cổ lên, bọn họ sợi tóc tại gió thổi lướt nhẹ qua hạ tung bay động. Truyền tống trận pháp, Đây là này phàm nhân đầu bếp bảo hộ giả a. Ta nhớ được cái này phàm nhân đầu bếp tựa hồ có một bộ địa tiên khôi. Có thể tới lôi phạt. Chấm ngoặc kép. Khán giả nói ra. Thế nhưng là. Mỗi cái người xem nhìn lấy này từ trong trận pháp nổi lên thân ảnh to lớn. Đều là cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Nơi này là tiên trù các đặc biệt mà chuẩn bị tiên trù khảo hạch gian phòng. Có chuyên môn tị lôi trận pháp. Có thể ngăn cản được trên bầu trời rơi xuống lôi đình. Cho nên cái này phàm nhân đầu bếp. Gọi ra địa tiên khôi căn liền không có một chút tác dụng nào. Nhượng địa tiên khôi ra ngoài làm gì? Đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế. À, có người xem nhịn không được thấp giọng xùy cười rộ lên. Xác thực, theo bọn hắn nghĩ, một màn này có chút buồn cười. Ầm ầm, lôi đình gào thét, từ thiên khung tùy ý trùng kích xuống. Từ truyền tống trận xuất một chút hiện tiểu bạch, trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, toàn thân đều là có lôi đình tại tư tư nổ vang. Bộ phương chắp lấy tay, tâm thần khóa chặt tại lồng hấp trong. Rất lợi hại, hiển nhiên cũng là đến thời khắc mấu chốt. Tiểu bạch uốn éo một cái đầu, nhìn lên bầu trời phía trên lôi long, trong đôi mắt hiện lên tinh mang. Âm vang một thanh âm vang lên, tiểu bạch sau lưng kim loại hai cánh nhất thời mở ra. Oa cáp, cái này địa tiên khôi muốn làm gì? Hắn muốn tới lôi kiếp a. Đáng tiếc a, có tị lôi trận pháp tại, liên quan đến hắn cái giám ấy nha. Cái này địa tiên khôi thật đáng yêu. Rất muốn có một bộ a. Ngoặc kép, khán giả nhìn thấy tiểu bạch bộ dáng. Nhao nhao cười ha hả. Cái này địa tiên khôi xuất hiện. Tựa hồ cho trận này hơi có vẻ khẩn trương tiên trù khảo hạch trùm lên một tầng sung sướng bầu không. Khí, xì xì xì. Đương nhiên, tiểu bạch cũng không biết những nhân loại này đang cười cái gì. Hắn kim loại hai cánh mở ra. Từ đó. Có đạo đạo lôi đình bắn ra mà ra, nện rơi trên mặt đất. Mặt đất tựa hồ cũng là bị băng đục cái lỗ hổng. Ở trong mắt tiểu bạch, chỉ có trên bầu trời buông xuống lôi đình. Đó là, thuộc về hắn thực vật. Mỗi nuốt hạ một đạo lôi kiếp, tiểu bạch chiến đấu lực đều sẽ tăng cường lời. Đương nhiên, đến đằng sau, tiểu bạch nếu là muốn tăng thực lực lên, thôn phệ lôi kiếp tự nhiên cần càng nhiều. Nhưng là, bây giờ tiểu bạch chiến đấu lực đã tương đương với nhất tinh chân thần cảnh tồn tại. Bộ phương lôi kiếp, liền là tiểu bạch thực vật. Oanh, tiểu bát hai chân hơi cong một chút. Về sau, bỗng nhiên vọt lên, sau lưng kim loại hai cánh vỗ vỗ. Nhấc lên cuồng phong, phần phật một tiếng, phảng phất là một đạo mũi tên giống như. Thẳng vọt lên, bỗng nhiên, tiểu bạch cơ giới mắt co rụt lại. Tại hắn trong tầm mắt. Này lôi long rơi xuống, cũng là bị một đạo màu xanh biếc trận pháp cho ngăn cản được. Lôi long nện ở trên trận pháp, lôi đình tứ tán bắn tung tóe. Này lôi long dương nanh múa vuốt, phảng phất muốn đem trận pháp cho trùng kích ra tới. Tiểu bạch tiến lên thân hình nhất thời đình trệ ở, tựa hồ cảm thấy có chút quái dị. Ha ha ha, cái này ngốc khôi lỗi nhìn ngốc. Hắn phát hiện mình không có tác dụng. Cũng không biết nên làm cái gì. Phong cách ra sân. Đậu bì tác dụng. Chấm ngoặc kép. Khán giả không kiêng nể gì cả phát ra cười to. Bọn họ nhìn ra tiểu bạch muốn tới lôi phạt. Nhưng là. Có tị lôi trận pháp tồn tại. Tiểu bạch căn không có có tác dụng gì. Trần quản sự chắp lấy tay. Sờ lấy chính mình rear map. Khóe miệng cũng hơi hơi nhếch lên. Tiên trù khảo hạch gian phòng. Tự nhiên là có chuẩn bị không ưu sầu. Tị lôi trận pháp là nhượng các đầu bếp hết sức chăm chú nấu nướng món ăn quan trọng. Chấm ngoặc kép, đồng trình đôi mắt trừng lớn. Có chút tham lam nhìn chằm chằm trong hư không tiểu bạch. Vô cùng hưng phấn, hắn đối tiểu bạch cỗ này có thể thôn phệ lôi đình địa tiên khôi. Cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Hắn muốn chiếm thành của mình. Tiểu bạch tựa hồ có chút mê mang. Cơ giới mắt hơi hơi chuyển động một phen. Sau một khắc, đôi mắt ngưng tụ. Cơ giới trong mắt hình thành quang mang sắc bén phảng phất là muốn mổ ra tinh không giống như. Tiểu bạch bụng hắc động hiển hiện. Về sau chiến thần côn liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Lôi đình tại chiến thần côn không ngừng quấn quanh. Phát ra tư tư thanh vang. Bồ phiến đại thủ nắm lấy chiến thần côn. Tiểu Bạch sau lưng kim loại hai cánh một cái. Sau một khắc, chiến thần côn chính là hung mãnh quét ngang mà ra. Hư không tựa hồ cũng là bị oanh kích vỡ nát giống như. Khán giả cười to im bặt mà dừng. Tựa như là từng con bị bắt lại cái cổ vịt giống như. Mỗi người đều là ngây ra như phỗng. Chiến thần côn trong mắt bọn hắn không ngừng phóng đại. Rất nhanh, phảng phất là hóa thành một căn cự đại cây cột giống như. Bị Tiểu Bạch ôm, va chạm tị lôi trận pháp. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đinh tai nhức óc, cả phòng đều là tại cái này trùng kích phía dưới. Không ngừng lay động, ta thiên, tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Về sau một mặt mộng bức, cái này địa tiên khôi. Mẹ nó điên đi. Trần quản sự kém chút không có đem chính mình rear map cho hao xuống tới. Cái này địa tiên khôi có phải bị bệnh hay không? Không có việc gì công kích này tị lôi trận pháp làm cái gì? Tất cả mọi người xem không hiểu Tiểu Bạch ý tứ. Đồng trình cả người kích động đều là từ vị trí đứng lên. Hai tay chộp vào trên lan can. Trong tay nắm lấy ngọc châu đều là lăn rơi xuống mặt đất. Tốt có linh tính địa tiên khôi. Quá hoàn mỹ. Quá hoàn mỹ. Thiếu nhất định phải đạt được hắn. Oanh. Tị lôi trận pháp bị chiến thần côn một trận trùng kích. Nhất thời dày đặc ra vết nứt. Bên ngoài lôi long nhất thời gào thét. Trong nháy mắt loảng xoảng một tiếng. Trận pháp phá toái. Lôi long uy năng tăng vọt. Oanh phá tị lôi trận pháp cách trở. Xông vào tiên trù khảo hạch trong phòng. Thẳng tắp hướng phía trong phòng bộ phương đánh tới. Khán giả đều là bị cái này biến cố cho kinh ngạc đến ngây người. Trong lòng bọn họ chỉ còn lại có một câu ma ma ra. Không nghĩ tới tiên trù khảo hạch còn có thể nhìn thấy như thế kinh bạo một màn. Cái này phàm nhân đầu bếp triệu hồi ra một bộ địa tiên khôi. Ngược lại đem chính mình cho hố. Đương nhiên, có người đang kinh hỉ về sau. Còn lại chính là cười trên nỗi đau của người khác. Bọn họ rất tình nguyện nhìn thấy cái này phàm nhân đầu bếp phí công nhọc sức một màn. Hiên viên hạ huệ các loại bộ phương người quen đều là bỗng nhiên giật mình. Trần quản sự càng là đứng người lên. Chau mày, Mục Lưu Nhi trên mặt mỉm cười cũng là biến mất. Thầy bộ phương cảm thấy lo lắng. Tiểu Bạch rơi trên mặt đất. Mặt đất nhất thời lõm xuống dưới. Nhưng là sau một khắc, Tiểu Bạch thân hình chính là lại lần nữa phóng lên tận trời. Cơ giới mắt lấp lóe, chiến thần côn biến nhỏ. Thân hình kiểu thuấn di xuất hiện tại bộ phương trên đỉnh đầu. Oanh, lôi long đụng vào Tiểu Bạch trên thân. Lôi đình nhất thời bắn ra. Sáng chói nhượng mắt người đều là muốn hiện ra giống như. Rất nhiều người giật mình. Rất nhiều người kinh hãi. Bởi vì bọn hắn phát hiện. Này lôi long thế mà bị Tiểu Bạch nắm lấy. Hung hăng xé rách. Sau cùng hóa thành từng đạo lôi đình. Bị hấp thu vào trong bụng. Này buông xuống lôi long. Bị ăn. Một màn này. Nhượng khán giả triệt để mộng bức. Toàn trường đều là lặng ngắt như tờ. Còn lại. Chỉ có kịch liệt thở dốc. Đó là đồng trình tham lam thở dốc. Oanh. Tiểu Bạch rơi vào bộ phương bên người. Trên thân thể lôi hồ chớp động. Người xem lúc này mới là chú ý đến. Bộ phương đến thời khắc này đều là không nhúc nhích chút nào. Tựa hồ không có chút nào lo lắng lôi đình hội oanh đến hắn. Chắp lấy tay, ánh mắt đạm mạc, phảng phất vừa rồi chuyện phát sinh đều là lấy hắn không quan hệ. Cái này phàm nhân đầu bếp, hơi lạt định, bỗng nhiên, bộ phương tinh thần lực tịch cuốn lại, nhao nhao ngưng tụ đến trong óc hắn. Bộ phương thở ra một hơi thật dài. Thiên khung trên cao, hắc sắc tầng mây tán đi, thái dương hiển hiện, có ánh mắt từ vương vãi xuống, giống như là rơi xuống đầy đất vò nát hoàng kim, tràng tại bộ phương trên thân, gian phòng bên trong, tất cả mọi người nhìn lấy giờ phút này bộ phương, đều là hoa mắt thần mê, bộ phương món ăn, hoàn thành, tâm thần nhất động, bộ phương đi đến huyền vũ oa trước đó, lồng hấp mở ra. Nhất thời có từng đạo ánh sáng từ này trưng trong lồng bắn ra mà ra. Khán giả đều là hét lên kinh ngạc. Hiên viên hạ huệ bọn người là hiếu kỳ dướn cổ lên. Bộ phương phải chăng trở thành tiên trù. Ngay một khắc này, đồng trình tâm thần cũng là từ trên người Tiểu Bạch rời ra chỗ khác. Rơi vào bộ phương trên thân. Cái này phàm nhân đầu bếp, rốt cục nấu nướng hoàn tất, có thể hay không trở thành tiên trù. Tất cả mọi người là bẩm ở hô hấp, chờ mong vạn phần nhìn chằm chằm Huyền Vũ Oa trong lồng hấp. Rất nhanh, ánh sáng tán đi, nóng hôi hổi mà lên, giống như là cái phóng lên tận trời mây hình nấm, sụp đổ ra, lồng hấp trong, năm cái trong suốt như ngọc đồng dạng bánh bao ở trong đó yên tĩnh chảy xuống. Nhiệt khí quanh quần, tỏa ra ánh sáng lung linh. Nhưng mà, tất cả mọi người nhìn thấy cái này bánh bao, đều là đôi mắt co rụt lại. Cái này bánh bao, không có tiên khí, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.